Chương 466, phiền phức tới cửa. Chương 466, phiền phức tới cửa. Mảnh này khói độc, dù cho ngươi ngừng thở QNZ là vô dụng. Con mắt, mũi, lỗ tai, thậm chí toàn thân lỗ chân lông, chỉ cần có một tia khe hở, một điểm da thịt cùng khói độc tiếp xúc, liền sẽ dần dần bị độc khí ăn mòn thân thể chờ đợi ngươi, là liên tiếp mất đi sức mạnh tứ chi, vượng trầm chìm đầu. Cùng với không cách nào chống cự thâm trầm buồn ngủ, bất kể là người vẫn là bộ kẹ mẩn, chỉ cần rơi vào trong đó liền không cách nào chạy trốn. Đây chính là ta cổ gà nghiên cứu ra độc chi lĩnh vực đầy trời màu tím khói độc cũng không cách nào che lấp cổ gà mang theo hưng phấn lời nói ngữ, sắp đánh bại cường địch mang đến kích động để người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mặc dù là chắc chắn thắng hiện tại, hắn QNZ vẫn như cũ duy trì nhị dạ cảnh giác cá tính. Lợi dụng bí pháp để âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, khó có thể nhận ra được chân thân vị trí. Nghe được giải thích, hãy ạ xí mà kỳ tủ chỉ là bố trí một tầng niệm lực vòng bảo vệ, hoàn mỹ chống đỡ cái gì độc tố tập kích. Xin lỗi ổ, đã quên nói ta QNZ là biết siêu năng lực. Niệm lực vòng bảo vệ duy trì một trận chiến đấu không có nửa điểm vấn đề. Ung dung thích ý ngữ khí ngoại trừ để cổ gà ngạc nhiên một chút ở ngoài, đồng thời không có mang đến cho hắn bao lớn quá nhiễu. Vẫn như cũ đối với mình độc như vậy tràn đầy tự tin. Có đúng không? Vậy thì đến thử xem đi. Nhìn ngươi bổ kẹ mẩn có thể không chịu đựng ta kịch độc. Không hổ là ní ra, trong chiến đấu không chỗ nào không cần cực điểm. Vào lúc này còn phân tán sự chú ý của ta lực. Hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng thầm khen một tiếng. Ở cảm nhận của hắn xuống, màu tím trong làn khói độc lặng yên xuất hiện một đạo nhanh chóng bóng đen, không ngừng vòng quanh chính mình xoay quanh xoay quanh. Cô gạ cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, hai cánh lên mọc ra sắc bén lợi chảo, liền chân đều biến thành cánh rô bát. Thực lực là chân thật cấp thiên vương chỉ chờ hạ xì mà kỳ tủ thả ra bộ kẹ mẩn, liền tùy thời triển khai trí mạng công kích trầm ngâm một chút, lấy ra một con của bạn, uy phong lấm lấm tịt ghi hót ở ánh sáng bên trong thoáng hiện. Tịt ghi hót, tốc độ nhanh nhất lao ra mảnh này khói độc. So với trong trẻo hí dài một tiếng, tịt ghi hót hai cánh dùng sức đánh ra, dường như một đạo mũi tên nhọn thẳng hướng lên phía trên phóng đi. Nghĩ hay lắm, cổ gã lệ quát một tiếng, đã sớm chuẩn bị dồ bạt bốn cánh ngang trời. Điện quang lóe lên, trong nháy mắt nhắm ngay tịt ghi hót bên eo ma nhờ mẹ đánh tới bất đắc dĩ, tịt ghi hót không thể làm gì khác hơn là vươn mình tránh né. Nhưng vô luận nó như thế nào né tránh, dồ bạt dường như ung nhọt tận xương gắt gao cản ở trước người, hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi. Trong chớp mắt như vậy ngươi đuổi ta đuổi trốn miêu miêu trò chơi liền tiến hành mười mấy giây. Nếu không phải tịt ghi hót luôn luôn dùng phong hệ năng lượng bảo vệ tự thân, sớm liền trúng độc. Dù vậy, thời gian kéo càng lâu, đối với nó càng bất lợi. Ngay ở tịt ghi hót nội tâm lo lắng thời gian, cô gạ tựa hồ còn ngại không đủ bình thường. Lấy ra một cái ngón tay đại bình ngọc nhỏ, từ giữa bay lên yên yên lượn lờ màu đỏ sương mù. Hòa vào trong không khí, như là vi rút bình thường, trong chớp mắt liền đem toàn bộ khói độc nhuộm thành đỏ như máu. Nhìn thấy mảnh này đỏ như máu, rô bát dường như dập đầu dược dường như hưng phấn hét lớn một tiếng. Giữ tợn răng nhọn sáng ngời, từ trong miệng phun ra một loại không chất lỏng màu vàng óng, còn chuyên môn dùng ánh huỳnh quang bao trùm. Dáng dấp kia, phảng phất bao vây chính là rác thải hạt nhân nguy hiểm vật. Tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng tịt ghi họ tuyệt không có lấy thân thử nghiệm ý nghĩ. Vội vã nghiêng người né tránh. Nhưng ngay khi chất lỏng màu vàng cùng tịt ghi họ sượt qua người thời khắc, bao trùm dịch mặt ngoài thân thể ánh sáng đột nhiên biến mất. Một khắc đó, phảng phất vây nhốt tuyệt vực ác ma xuất lồng. Chất lỏng màu vàng cùng trong không khí xương máu tiếp xúc trong nháy mắt phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học hình thành không rõ đỏ sầm dịch tích. Âm một tiếng, đột nhiên phát sinh nổ tung. Toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp, kỳ thực cực kỳ nhanh chóng. Liên nửa giây cũng chưa tới, lắp bắp mà ra đỏ sầm dịch tích rơi ra ở gần trong gang tấc tịt ghi họt trên người. Két két bảo vệ tịt ghi họt phong che thế nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt kia liền bị ăn mòn không còn liền phần lưng. Cánh chim chờ nơi huyết nhục cũng giống như bị dội cường toàn như thế hòa tan biến mất. Nếu không phải tịt ghi họt phản ứng nhanh chóng, liền không chỉ là bị ăn mòn ra mấy cái hố đơn giản như vậy một kích thành công, rồi bạt theo sát không nghỉ tiếp tục mở rộng chiến công. Dựa vào so với tịt ghi họt càng hơn một bậc tốc độ, đêm này đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ có thể chật vật né tránh, liền dáng trả đều không làm được. Nhìn thấy tình cảnh này, hãy ạ xì mà kỳ tù lông mày cũng không khỏi nhăn lại. Thuần luận tốc độ phi hành, tịt ghi họt trái lại càng nhanh hơn. nhưng là ở cự ly ngắn tốc độ sự linh hoạt lên, rồi bắt càng hơn tịt ghi họt. Đây là chủng tộc chênh lệch, không phải bây giờ tịt ghi họt có khả năng bù đắp. Càng không cần phải nói nó cánh còn bị trọng thương. Nhận ra được tịt ghi họt quấn cảnh, cô gạ hào không keo kiệt làm dùng lời nói đả kích địch lo nở dê tin của người tâm lý chiến cu nở dê là chiến đấu thắng lợi trọng yếu một khâu. Như thế nào loại này trải qua ngàn vạn lần thử nghiệm mới bố trí ra có thể ăn mòn năng lượng kỳ lạ nọc độc. Cô gạ trên mặt mang theo thắng lợi mỉm cười, tiếp tục triển khai trong truyền thuyết nì dạ tất thắng tuyệt kỹ, miệng độn thuật chuyện ta trước tiên nói qua ổ, đối với thuốc cùng kịch độc có không ít nghiên cứu. Loại độc chất này chỉ là ta quanh năm nghiên cứu được đến một loại thành quả mà thôi. Để tỏ lòng đối với ngươi tôn kính, tại đây độc chi trong lĩnh vực, ta sẽ đem cái khác thành quả từng cái bày ra. Cố gắng hưởng thụ đi hô thở một hơi thật dài, tựa hồ là muốn phun ra bên trong buồn bực trong lòng. Sau đó, hãy ạ xì mà kỳ tủ tuấn tú khuôn mặt lên lộ ra sán lạn nụ cười như ánh mặt trời. Đặt ở bình thường, tuyệt đối là có thể bắt cóc tiểu lò ly ôn nhu hài hòa. Có thể ở màu đỏ tươi trong làn khói độc, thấy thế nào làm sao không phối hợp mà mặc kệ trong lòng cảnh giác dị thường cô gạ. Hãy ạ xì mà kỳ tủ vẻ mặt tươi cười mừng rỡ nói. Không hổ là tương lai độc hệ thiên vương, ngoại trừ bổ kẹ mẩn ở ngoài, tự thân năng lực đồng dạng mạnh mẽ. Bất quá, nếu ngươi trước tiên thi độc, hẳn là sẽ không trách ta sử dụng năng lực chứ ân, chắc chắn sẽ không. Tự hỏi tự đáp, trên mặt nụ cười càng thêm sán lạ, sau đó thiên địa đột biến bao phủ đỉnh đầu màu đỏ tươi khói độc bị sáng sủa trời quang thay thế được, trong thiên địa lưu động mềm nhẹ thư thích phong. Mênh mông trên thảo nguyên màu xanh biếc xanh miết, một trận gió mát phất qua. É lệ cỏ nhỏ nhóm cùng nhau không người xuống. Nơi này cổ gạ trái xem phải nhìn, nhìn trước mắt đột biến hoàn cảnh đầu lúc đó liền bối rối. Ảo cảnh có thể cảm giác là như vậy chân thực. Hiện thực kia lúc trước đối chiến là đang đùa sao nghi hoặc nhìn phía tạo thành tất cả những thứ này kẻ cờ ơ mở đầu. Đúng dịp thấy hạ sỉ mà kỷ tủ nho nhã lễ độ không lưng được rồi cái thân sĩ lễ. Khoe miệng vểnh lên mê người độ cong, nhẹ giọng nói rằng, hoan nên đi tới. Bất khả tư nghị thế giới không chung một tiếng quen thuộc gào thét đem cổ gạ từ nửa mê nửa tỉnh bên trong kéo về hiện thực. Ngẩng đầu nhìn lên, chính mình rồi bạt bị tịt ghi hót ma nhờ me mổ một cái, phần lưng đều bô cờ lên máu tươi như thế nào sẽ tịt ghi hót tốc độ tại sao trơn lên nhanh như vậy điều này không khoa học rất khoa học nha. Tựa hồ là biết cổ gạ ý nghĩ trong lòng, hãy ạ si mà kỳ tủ cười giải thích, khó mà tin nổi mới là nơi này giọng chính. Chẳng hạn như nói không phải phù hối hận mở ra hộp ngọc rồi bắt đỉnh đầu đột nhiên mở ra một cái đen kịt hang lớn, một tòa ba trượng vuông vắn to lớn chất liệu đá bia mộ từ giữa rơi rụng. Vô thanh vô tức, xuất hiện thời gian không có xúc động một tia khí lưu. Bởi vậy, bị công kích phương hoàn toàn không biết gì cả tránh mau thời khắc cảnh giác cổ gạ sơ ha y hô to. Tuy rằng không rõ, nhưng nắm đối với huấn luyện viên tín nhiệm rồi bạt vội và phi thân né tránh. Từ trên trời giáng xuống to lớn bia mộ hiển hiện sượt qua người lúc này mới ý thức được phát sinh cái gì rồi bạt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người bất quá. Sự tình còn chưa kết thúc, vòng kế tiếp công kích dĩ nhiên phát động. Không phải phù nhân sinh khắp nơi có thanh sơn. Đen kịt chỗ trống lần thứ hai mở ra, lần này là ngay phía trước vô số phiêu lưu mục từ giữa đột thứ mà ra, ở giữa còn bí mật mang theo đối với phi hành sinh vật hữu hiệu lợi khí, lưới đánh cá trang khụ khụ sai rồi. Nhiều đánh một chữ. Chỉ là lưới đánh cá mà thôi. Rồi bà sơ ha y quát to một tiếng, lấy có thể so với tốc độ vũ trụ cấp 3 cấp tốc, thuấn di như thế xông về chủ nhân bên người. Tóm chặt lấy y phục của hắn, ẩn thân sau đó liền đầu cũng không dám mạo hiểm ra. Hù chết bảo bảo, địa cầu quá nguy hiểm, ta muốn về hỏa tinh đi đâu chỉ là rồi bà, cô gạ đều bị này liên tiếp không ngừng chuyện quỷ dị hoảng sợ. Nhẫn nhịn trong lòng sợ hãi. Nuốt nước miếng run rẩy thỉnh cầu. Cái kia, các hạ không đúng, Lâm Đại Hiệp tiểu sinh đã muốn đầy đủ thấy được ngài anh minh thần võ. Cuộc tranh tài này ta chịu thua vừa vặn hạ xì mà kỳ tủ vừa nghe, trên mặt nhất thời lộ ra ôn hòa nụ cười. Nhẹ giọng thì thầm, đương nhiên không được đáng ghét khốn nạn thế nhưng dùng kỳ quái độc đẻ lên tịt ghi họ đánh. Nếu như bị nạt sùm hai người biết, ta không phải rất không còn mặt mũi còn làm sao tán gái đẹp việc quan hệ cả đời đại sự. Vậy làm sao có thể nhẫn biểu hiện đột nhiên lạnh lẽo, âm trầm tà tà nở nụ cười, phù tạp phế tuyến bỏ hoang bên dưới nhà ga xe lữ trình đèn kịt hang lớn lại mơ, từ trong hắc động chuyển đến còi hơi hí giải. Sau đó, tốc độ 300 km cao tốc đoàn tàu từ giữa cấp tốc chạy như bay mà ra, nhắm ngay một mặt tuyệt vọng cổ gạ cùng rồ bắt đón đầu đánh tới xẻ kỳ chỉ cụ đạo quán trước phòng, mẹ ấy ba người lo lắng chờ đợi thi đấu kết quả. Đột nhiên, một cái đen kịt vật thể rơi xuống các nàng trước mặt. Định thân nhìn lại, rõ ràng là sắc mặt trắng bệnh, hai chân phát ôn như thế run không ngừng cổ gà mà ở bên cạnh hắn, hay ạ si mà kỳ tù một mặt thỏa mãn, còn không tự giác liếm môi một cái bởi vậy, ba vị thiếu nữ trong đầu bước lên ra kỳ dị liên tưởng. Mặt cười bay lên đỏ bừng một mảnh, có thể trên mặt lại dẫn muốn ngừng mà không được si trạng thái. Giới tính không giống có thể nào đàm luyến ái khác phái luyến là dị đoan, dạo cơ gây mới là vương đạo ca, em gái ta ủng hộ ngươi hả mặc kệ tư duy thoát tuyến. Thức tỉnh rồi một loại nào đó ghê gớm ham muốn ba vị thiếu nữ xinh đẹp. Hay ạ xì mà kỳ tủ ngẩng đầu ngưng tụ không chung nơi nào đó, biểu hiện một mặt bình tĩnh. Nhìn lâu như vậy diễn, không tới tự mình thử xem theo ánh mắt nhìn tới, cách mặt đất 100 meter tầng trời thấp, đột nhiên xuất hiện một con thân thể thon dài ưu mỹ, giống như không chảo dao long giờ dạ gồn. Ở giờ dạ gồn trên lưng, một người mặc ở ngoài hắc hồng để áo choàng anh tuấn đàn ông cười to mở miệng. Ha ha ha. Ta chẳng qua là tới xem một chút mà thôi. Này vừa nhìn liền dọa ta giật mình. Hay ạ xì mà kỳ tủ tiên sinh thực sự là mạnh đến nỗi rối tinh rối mù vẫn như cũ bình tĩnh, tựa hồ đột nhiên tăng thêm mặt đơ thuộc tính. Có thể bị tứ thiên vương đứng đầu long sứ dọa ta khích lệ, ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao dọa ta thiên vương trên mặt nụ cười thoáng chốc cứng đờ, phỏng chừng hắn cu nở dê không ngờ tới bất quá là lần đầu gặp mặt. Hay ạ xì mà kỳ tủ thế nhưng như vậy không nể mặt mũi. Trong lòng càng la nghi hoặc không thôi. Lẽ nào ta trước đây có cái gì đắc tội qua địa phương của hắn sẽ không có coi à, trước đây cũng không biết có hắn người này. Khu khu khu nhận ra được đột nhiên bắt đầu khẩn trương bầu không khí, cô gà nhẫn nhịn khó chịu vội vã lại đây hòa giải. Hiếm thấy đụng tới hỏa tạt thiên vương cùng hạ sĩ đồ nỗ bực này mạnh mẽ huấn luyện viên, không bằng chúng ta vào nhà cố gắng tâm sự. Liếc nhìn hồi phục nụ cười hỏa tạt dự. Hãy ạ xì mà kỳ tụ gật đầu mang theo mẹ cùng nà sùn đi đầu vào nhà. Phía sau, họa tà không chút biến sắc cùng cổ gạ trao đổi một chút ánh mắt, theo sát phía sau tiến vào trong phòng.